Xuyên thành mối tình đầu của nam chủ, ta cùng mẹ chồng trở thành CP bạo đỏ. Chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Lan ăn một bát canh cá cải chua cảm thấy khá ngon, nhưng không đủ cay. Lục Di Trình gắp một miếng cá liền nhíu mày. Khương Lan thầm nói, đáng đời, nhìn thấy hắn như vậy cô ăn càng ngon hơn. Đang lúc ăn cơm, Lục Di Trình nhận được một cuộc điện thoại, liền đi ra ban công nói chuyện 2 phút, trở về nói. Hạng Mục có chút vấn đề, con phải trở về ngay. Với Vãn Thu, vậy để mẹ gọi tài xế. Vâng, Lục Di Trình nhìn Khương Lan, thấy cô phát ngốc liền nói. Mau ăn cơm đi. Khương Lan tiễn Lục Di Trình xuống lầu, chỉ một đoạn đường, cũng không có cameraman đi cùng. Lục Di Trình nắm tay cô, nói, tuần sau anh sẽ đến đưa em đi bệnh viện làm kiểm tra. Khương Lan nói, tôi cũng có thể tự đi, đi với anh dễ phát sinh hiểu lầm không cần thiết. Vạn nhất bị chụp lén, vậy xong đời. Lục Di Trình, em suốt ngày chỉ biết nghĩ lung tung, còn giận, vì anh hôn em, ai bảo anh đột nhiên hôn. Lục Di Trình cười, anh biết rồi, thật là, trước kia em làm vậy với anh cũng có nói gì đâu. Khương Lan đã sớm bị hắn làm phiền chết, đừng nhắc đến chuyện trước đây nữa. Lục Di Trình, không nhắc thì không nhắc, vậy về sau buổi tối phải gọi video cho anh, có chuyện gì cũng phải nói cho anh biết. Nếu không tìm mẹ anh cũng được. Khương Lan a một tiếng, mỗi ngày đều gọi. Lục Di Trình gật gật đầu, ừ, còn phải nhớ anh mỗi ngày. Khương Lan gật đầu, Lục, lại gọi tên, bảo bối mau lên xe đi, đừng để chậm trễ. Khương Lan nhanh chóng đem người tiễn đi. Lục Di Trình thật sự không muốn rời đi, anh hơi cúi người xuống, chỉ vào môi mình. Chạm một chút thôi. Khương Lan nhìn chung quanh, đã giữa trưa, khu biệt thự không có người. Rất là an tĩnh, cô ngửa đầu chạm vào một chút. Được rồi, qua hơn một giờ, Lục Di Trình gửi tới một tin nhắn. Bảo anh tới rồi. Khương Lan vừa thấy tin nhắn, người gửi là, heo do tiên nữ nuôi. Cô gửi một cái tin nhắn qua, trước kia tôi gọi anh là heo. Khương Lan cảm thấy mình nghĩ không sai, bằng không tại sao lại đặt cho Lục Di Trình cái tên này. Nếu không anh gửi cho tôi lịch sử trò chuyện đi. Có lẽ tôi có thể nhớ ra chút gì. Heo do tiên nữ nuôi, lúc trước không nói gì liền thẳng tay xóa đi, giờ biết tìm anh đòi rồi. Heo do tiên nữ nuôi, lúc em đặc biệt dính người sẽ gọi anh. Heo bảo, heo do tiên nữ nuôi, anh đặc biệt không thích cái tên này, cảm thấy cô chút gì đó. Heo do tiên nữ nuôi, đến giờ làm việc rồi. Heo bảo, Khương Lan ra đầu tê dại, cô không muốn xem lịch sử trò chuyện nữa. Chỉ sợ nhìn thấy hai chữ này khắp màn hình. Bất quá, có thể đem Lục Di Trình tiễn đi, Khương Lan vẫn là rất vui vẻ. Buổi trưa chợp mắt một lúc, 2 giờ liền dậy luyện đàn, sau đó tập yoga, với Vãn Thu cũng sớm thu thập tốt, để chuẩn bị cho buổi phát sóng trực tiếp tối nay. Hơn 3 giờ chiều với Vãn Thu đang Weibo, fan không nghĩ tới hai người lại năng suất như vậy. Ngày hôm qua vừa mới phát, hôm nay lại phát, hơn nữa vẫn là chơi game. Fan suy đoán Lục Di Trình cũng sẽ xuất hiện. Nếu hai người cùng chơi game chắc sẽ phát rất nhiều đường. Quan hệ yêu đương của hai người đã đạt cấp 22, đây là kết quả của tình yêu 3 năm. Fan ngồi canh chờ ở phòng phát sóng trực tiếp, ngày hôm qua giống như ăn mừng năm mới còn ngày hôm nay như này mùng 1, nhiều người còn tặng không ít quà cho phòng phát sóng trực tiếp coi như phát lì xì năm mới. Đến trưa, còn 2 phút nữa, tôi... Chu Tử Vi chỉ thích xem đôi tiểu tình nhân yêu đương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật trùng hợp, tôi Trương Minh Dương cũng thích, cười y. Mẹ tôi hỏi tại sao mày lại xem Tống Nghệ Mẹ Chồng Nàng Dâu. Tôi nói mẹ chồng tới và Kim Bài Điều Giải. Cũng không khác nhau lắm. Kim Bài Điều Giải là chương trình hòa giải tập trung vào những cảm xúc chân thực và cuộc sống thực của người dân Trung Quốc. Đồng thời cam kết hòa giải những xung đột gai góc và phức tạp mà người dân phải đối mặt và giúp họ thoát khỏi tình trạng khó khăn. Theo Baidu.com, xem xong sâu hẹn hò lại đến xem cái này, vẫn là cảm thấy không thể thay thế, tốt, lại xem một chút, ngày hôm qua thật sự quá ngọt, chỉ tiếc không được xem cảnh sau đó, hy vọng trong chương trình chính thức có thể có cảnh hai người nhiều một chút, một phút, 8 giờ rồi, Lục Di Trình, Khương Lan mau ra đây. Phòng phát sóng trực tiếp xuất hiện hình ảnh, Khương Lan vẫy vẫy tay. Chào mọi người, hôm nay chúng ta lại cùng chơi game nhé. Với Vãn Thu cũng chào hỏi, mọi người không cần tặng quà, xem phát sóng trực tiếp là tốt rồi. Bà đã bạch kim 2 sao, lập tức là có thể lên kim cương. Với Vãn Thu giờ đã biết chơi pháp sư, tiểu kiều, đát kỷ, giết địch cũng có thể chỉ cần một động tác. Đi một mình cũng có thể thắng, nhưng bà vẫn thích đi cùng Khương Lan hơn. Chờ ba người tranh vanh vào đội ngũ, Khương Lan trực tiếp ấn sẵn sàng. Fan từ khi nghe thấy tên ba người liền bắt đầu cảm thấy không đúng. Team năm người không có Lục Di Trình, hơn nữa trên màn hình phát sóng trực tiếp cũng không có. Mèo méo mèo mèo mèo, Khương Lan, bạn trai của cô đâu, có thể đem máy quay nhắm ngay phía dưới bàn không? Tôi nghi là Lục Di Trình đang trốn dưới đó. Khương Lan liếc nhìn bình luận, không nghĩ tới mọi người vẫn luôn đề cập tới Lục Di Trình, liền nói. Anh ấy bận công việc rồi, buổi trưa đã rời đi, mọi người xem phát sóng trực tiếp đi, quên đi, kiếm tiền nuôi gia đình vẫn là quan trọng hơn, hiểu rồi, hắn còn phải cưới vợ nên muốn kiếm nhiều tiền hơn, làm việc thì làm việc đi, nhớ tới đây thường xuyên nhé, Khương Lan ngày nào cũng nhớ anh. Ngay sau đó, phòng phát sóng trực tiếp tràn ngập hiệu ứng đặc biệt màu vàng. Liệt gửi 20 quả tên lửa cho chủ bá, người phát thanh, truyền thanh, phát tin, đưa tin. Ở đây chỉ người đang livestream là Khương Lan. Liệt, anh còn chưa tan làm, vẫn phải tiếp tục làm việc. Trải qua nhiều ngày như vậy, fan đã có thể xác định, đây chính là Lục Di Trình. Khương Lan ngẩn người, thực mau liền có một đống bình luận nhắc nhở, chủ bá mau cảm ơn người ta đi. Tiền từ trên trời rơi xuống sao, còn ném tiền lãng phí như vậy. Hơn nữa đã không còn ở trong danh sách đen nữa, vì sao một hai phải lên đây nói mấy cái này, Khương Lan nói. Mọi người không cần tặng quà, đừng tặng, đừng tặng. Cách chương.